Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 85, dậu đổ bìm leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàn từ chối gặp tả tướng mấy ngày, trên chu đình ngược lại là lâm vào trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Ít thầy như thường tả tướng cũng giống như trước đây đến Thanh Long Nghị Chính Đài đi làm việc. Mà bất kể quan viên xuất thân là thế gia hay là gia tộc nghèo, đối mặt với tả tướng cũng đều rất khách khí. Phảng phất là giống như trước, đều không có xảy ra sự việc gì. Nhưng mà loại yên tĩnh này, cũng bị một vị lục phẩm quan viên nho nhỏ đánh vỡ. Lục phẩm chủ bộ Nhậm Khiêm của Thái Thường Tử, dâng thư vạch tội tả tướng. Nhậm Khiêm người này, ở đế đô chỉ là tiểu quan bé nhỏ tầm thường, tu vi cũng chỉ là huyền đan cảnh. Mặc dù là Thái Thường Tử chủ bộ, nhưng mà Thái Thường Tử có mấy trăm chủ bộ, căn bản cũng không đáng chú ý, nhưng mà việc hắn dâng thư, vẫn như cũ là gây nên chú ý cực lớn. Nguyên nhân chính là Nhậm Khiêm người này, xuất thân từ gia tộc nghèo. Hơn nữa, trước kia còn đi học ở Cự Lộc Thư Viện. Mà Cự Lộc Thư Viện lại là tả tướng tự tay sáng lập nên. Ở một cái khía cạnh nào đó, Nhậm Khiêm cũng có thể được coi là đồ tử đồ tôn của tả tướng. Thế nhưng người này là quan viên từ gia tộc nghèo, trên người có vết tích rõ ràng của tả tướng. Vậy mà dâng thư vạch tội tả tướng. Xem ra tả tướng thật sự đã hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của những gia tộc nghèo. Mà triều chính cũng đều chú ý đến phản ứng của đế cung. Sau khi Nhậm Khiêm dâng thư trình lên đế cung, cũng bị Chu Hoàng giữ lại nhưng không phản hồi. Ngược lại là truyền ra ý chỉ, quát mắng Nhậm Khiêm lấy lòng mọi người, phạt 3 năm bổng lộc của hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã hiểu, đây không chỉ là ám hiệu, cơ hồ là chỉ thẳng. Phải biết trước đó tả tướng có được sự ủng hộ hết mình của Chu Hoàng. Liền xem như thế gia môn phiệt lại hận tả tướng đến thấu xương, cũng không có bao nhiêu người dám dâng thư vạch tội. Tại sao? Bởi vì trước kia mỗi một người vạch tội, không chỉ là bị Chu Hoàng nghiêm khắc bác bỏ, mà còn sẽ xét nhà diệt tộc. Mà bây giờ, Thái Thường Tử chủ bộ vậy mà chỉ bị phạt 3 năm bổng lộc. Đây là ý gì? Nếu như lại không hiểu, cũng không cần lăn lộn trên cái triều đình này. Ngày hôm sau, tất cả triều thần của tử, đài và phủ đều nhao nhao dâng thư, vạch tội tả tướng. Thanh thế to lớn, thậm chí so với lăn vạch tội đại hoàng tử vào mấy ngày trước còn lớn hơn. Không chỉ là những quan viên của thế gia môn phiệt kia, ngay cả gia tộc nghèo cũng có không ít người dâng thư vạch tội. Mà đế cung vẫn như cũ là giữ lại những tấu chương vạch tội này không phản hồi, nhưng cũng không tiếp tục trách mạng. Mà tới ngày hôm sau nữa, gần như tất cả triều thần đều dâng thư vạch tội tả tướng. Thái Thường Tử, Quang Lộc Tử, Đô Đốc Phủ, thậm chí ngay cả giám thư lệnh của đế cung Ngự Thiện Phòng, đều vạch tội tả tướng kết giao với kẻ xấu, mưu đồ làm loạn. Thật không biết là làm sao vị đại sư phụ này biết được tin tả tướng đã ngã xuống. Mà điều làm cho người ta rung động nhất là các đệ tử của tứ đại thư viện đều nhao nhao dâng thư hưởng ứng. Tất cả mọi người biết rõ, tả tướng xong đời. Ngay cả tứ đại thư viện mà hắn tự tay thành lập, cũng không còn ủng hộ hắn. Mà ngày đó, khi tả tướng nghe được tin tứ đại thư viện cũng dâng thư hưởng ứng. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, rời đi Thanh Long Nghị Chính Đài, quay trở về nhà sớm. Nhất đại tể phủ, lại thảm bại đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây cũng chỉ là để một chút vẫn thư vạch tội hắn, lại giống như câu. Ngồi không ăn bám. Khi Sở Hư nghe được cái tin này, cũng không nhịn được cảm khái. Khi một người thất thế, ngay cả thở đều là sai. Khi tả tướng bị tất cả mọi người của triều đình vạch tội, đại triều sẽ triệu tập đến họp. Đế cung, Càn Khôn Điện cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ, từng cây cột ngọc cao tới mấy vạn trượng, đại điện có phạm vi mấy trăm dặm, thần âm mênh mông cuồn cuộn, chấn nhiếp bầu trời. Nơi này chính là nơi vạn thần của Đại Chu thần triều yết kiến, thương thảo những sự việc lớn. Tả tướng cũng hoàn toàn giống như trước đây dẫn theo rất nhiều quan viên văn võ. Chỉ bất quá lần này, không có người chào hỏi nồng nhiệt với tả tướng. Tất cả mọi người duy trì khoảng cách với tả tướng, bên trong sự lễ phép mang theo xa lánh. Phảng phất là trên người tả tướng có cái bệnh dịch nào đó. Mà vẻ mặt của tả tướng không biểu tình, quật cường ưỡn thẳng người. Nhưng luôn lộ ra vẻ xám xịt. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Thân ảnh của Chu Hoàng xuất hiện ở trên ngai vàng. Thân ảnh của hắn hoàn toàn giống như trước đây. Sâu không lường được, tràn ngập đế uy thâm trầm, làm cho người ta sợ hãi. tả tướng và các quan thần khác nhao nhao bái nói, gặp qua bệ hạ, mà vẻ mặt của Chu Hoàng không biểu tình, thản nhiên nói. Miễn lễ bình thân, mà Cao Ly Sĩ ở bên cạnh Chu Hoàng thương hại nhìn tả tướng một cái, cao giọng quát. Có việc khởi bẩm, không có thì bãi triều. Đám triều thần trầm mặc, mà Chu Hoàng cũng trầm mặc, chỉ là lắng lặng chờ đợi cái gì. Bỗng nhiên, một vị triều thần tiến lên một bước, cao giọng nói. Thần vạch tội tả tướng, chèn ép người trung thành, kết giao với kẻ xấu, tâm hẳn đáng chết. Hắn vừa cất tiếng, phảng phất là làm nổ một thùng thuốc nổ. Từng vị triều thần nhao nhao ra khỏi hàng, cao giọng nói. Thần vạch tội tả tướng, thần cũng vạch tội tả tướng, không chỉ là những này tam phẩm, tứ phẩm quan viên, ngay cả quan lớn mà ngày thường không dễ dàng tỏ thái độ cũng ra khỏi hàng vạch tội tả tướng. Dậu Đổ Bìm Leo, tả tướng chấp trưởng triều đình mấy trăm năm, học sinh và thuộc hạ nhiều vô số kể. Nhưng mà hiện tại, vậy mà không có một ai nguyện ý lên tiếng bênh vực cho tả tướng. Có những người tốt vẫn chỉ là tâm mặc không nói, mà một vài tâm phúc của tả tướng thậm chí cũng ra khỏi hàng vạch tội. Hơn nữa lời nói càng ác độc hơn, hận không thể đẩy tả tướng vào chỗ chết. Nhưng mà mặc dù có vô số người vạch tội và chửi mắng, nhưng mà vẻ mặt của tả tướng lại không biểu tình. Phảng phất người bị vạch tội không phải là hắn. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, nhìn qua Chu Hoàng. Mà Chu Hoàng cũng là đang nhìn vị tề phụ mà ngày xưa hắn nể trọng và tín nhiệm nhất này, cũng là vẻ mặt không biểu tình. Ngày xưa tình cảm thâm hậu, hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Giờ phút này lại phảng phất như người xa lạ. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên với tướng mạo uy nghiêm ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Thần, vạch tội tả tướng. Nhìn người nọ ra khỏi hàng, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Vị nam tử trung niên này chính là Thái Thường Tự Thiếu Khanh, Chu Bắc Ngạn, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Phía cuối đôi cánh. 3. Váy hạ thần. 4. Sự trùng hợp màu mật đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói chỉ là tam phẩm thiếu khanh, nhưng lại rất được Chu Hoàng thưởng thức. Trong các gia tộc nghèo cũng có uy quyền cực cao, ẩn ẩn là người đứng thứ hai trong đám gia tộc nghèo. Cũng được thế nhân xem là một trong những người thừa kế của tả tướng. Không nghĩ tới Chu Bắc Ngạn cũng ra mặt vạch tội tả tướng. Điều này nói rõ tả tướng là triệt để đã mất đi quyền kiểm soát đối với các gia tộc nghèo. Gia tộc nghèo cũng đã lựa chọn ra thủ lĩnh mới. Xem ra, tả tướng thật sự xong đời. Cách chương.